Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 768, chương 1151, ngày mai là ngày tháng tốt. Diệp Hoa lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa. Cái này phục cổ chi địa trước đó chỉ đụng phải một cái Nguyên Dương phủ. Xem ra còn có chút người không tin cái này tà a. Vậy mà chỉ một nửa. Còn có cái này a la hà. Xem ra ngày mai muốn cho bọn hắn học một khóa. Vâng, tôn thượng. Hết thảy đều an bài thỏa đáng. Nhất định có thể trấn nhiếp những người này. Tử Sam nội tâm cũng là thập phần hưng phấn. Ngày mai chính là chứng kiến Vô Hư Đế Quốc thực lực một ngày. Bản tôn nếu không phải trấn nhiếp, mà chính là để bọn hắn e ngại. Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Tử Sam cúi đầu, kiều quát một tiếng. Vâng, tôn thượng, nếu như không có chuyện gì khác, thuộc hạ liền xuống qua. Tử Sam thấp giọng nói ra. Diệp Hoa đánh đánh khói bụi, nhẹ nói nói. Chờ một chút, tôn thượng còn có chuyện gì sao? Nghe nói ngươi cùng Y Hồng tiểu tử kia lại náo mâu thuẫn. Diệp Hoa chậm rãi xoay người lại, hiếu kỳ hỏi. Tử Sam cúi đầu, khinh khinh cắn môi, không nói gì. Diệp Hoa ngước nhìn Vô Hư Đế Quốc bầu trời đêm, chấm chấm đầy sao thoáng chốc mỹ lệ, chậm rãi nói ra. Tử Sam, năm đó cho ngươi giật dây, bản tôn là mang theo báo đáp chi tâm, lữ lữ cùng Y Hồng cách xa ngàn dặm, đem Ly mang bên tôn thân. Phần tình nghĩa này là bản tôn thiếu bọn họ. Lữ lữ là đại ca, tính tình thật mạnh một điểm. Y Hồng phân trung thực, đưa người hứa cho Y Hồng người đàng hoàng này, hẳn là có thể là một kiện hoàn mỹ sự tình. Nhưng là đã nhiều năm như vậy, bản tôn phát hiện, không phải vậy Y Hồng quá thành thật. Cho dù là có được lực lượng, vẫn là giống như trước đây. Tử Sam ngươi là thần minh, cũng có chính mình cường thế. Nhưng dù nói thế nào, Y Hồng cũng là nam nhân. Phu thê là muốn tôn trọng lẫn nhau. Diệp Hoa than nhẹ một tiếng. Bản tôn nghiêm túc trải qua giáo huấn người khác. Chính mình kỳ thực cũng giống như vậy. Tử Sam nghe xong không nói gì. Các ngươi hôn lễ còn thời điểm tôn chủ cầm. Bản tôn còn là lần đầu tiên chủ trì như thế hôn lễ. Rất tốt. Nhưng bây giờ không cảm thấy cường nữ dưa không ngọt. Các ngươi hai cái nếu là không vượt qua nổi, liền cách đi, bản tôn sẽ không ngăn cản. Diệp Hoa nhẹ nói nói, lần này cũng không phải làm bộ, mà chính là nghiêm túc. Nếu như bọn họ là sợ chính mình trách tội, vậy bây giờ tốt, bản tôn đã lên tiếng, các ngươi liền có thể cách vượt qua mình muốn sinh hoạt. Tử Sam nghe xong toàn thân chấn động. Ly hôn đây là Tử Sam cho tới bây giờ không nghĩ tới sự tình. Tuy nhiên thường xuyên mắng Y Hồng, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn cùng Y Hồng ly hôn. Dạng này nam nhân đi nơi nào tìm, mặc cho chính mình đánh chửi, sau cùng còn tới dỗ dành chính mình. Kế tiếp càng nhu hòa, đó là lừa gạt quỷ, không tồn tại. Tôn thượng, ngày năm đó an bài là ta Tử Sam may mắn nhất sự tình. Cái này cưới ta sẽ không cách. Tử Sam mắt lộ ra kiên định. Diệp Hoa nghe xong gật gật đầu. Nhà các ngươi sự tình, bản tôn cũng không dễ chịu tại tham gia. Chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Tạ tôn thượng lý giải. Nhượng tôn thượng hao tâm tổn trí. Đi nghỉ ngơi đi. Đều mệt mỏi một ngày. Ngày mai còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Vâng. Nhìn lấy Tử Sam rời đi, Diệp Hoa cũng dự định phòng nghỉ ngơi. Ngày mai là ngày tháng tốt a. Từ cái này chấm chấm đầy sao cũng có thể thấy được. Đi tại hoàng cung trên đại đạo, Tử Sam chăm chú nhíu lại mày ngài. Nghĩ đến tôn thượng nói chuyện, không biết không tự chủ liền đến trong tẩm cung, đứng tại ngoài phòng, Tử Sam muốn thật lâu, sau cùng đẩy cửa vào. Muộn như vậy, nghĩ thầm Hồng cũng đã ngủ đi. Nhìn xem bên cạnh phòng nhỏ, gần nhất phu thê hai cái đều là chia phòng ngủ. Giường lớn là Tử Sam ngủ, Y Hồng liền ngủ ở trong phòng nhỏ. Chiến tranh Lạch Y Nhiên đang tiếp tục. Tử Sam nghẹt nghẹt miệng, đứng tại phòng nhỏ bên ngoài, lập tức nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Y Hồng cũng không có ngủ, vẫn luôn đang đợi Tử Sam đến. Không đến vậy hội lo lắng. Bất quá hôm nay Tử Sam vậy mà đi vào gian phòng của mình. Đây là cái gì tình huống? Y Hồng có chút không hiểu. Chẳng lẽ lại là muốn chửi mình sao, đều cãi nhau còn muốn mắng sao, cái kia thật chịu lấy không bất. Quá Y Hồng không có chờ đến cãi nhau âm thanh, nhưng là nghe thấy rất nhỏ thanh âm. Cái này tựa như là cởi quần áo thanh âm đi. Tử Sam muốn làm gì, cưỡng ép chính mình sao? Vì sinh con chẳng lẽ không suy tính một chút ta cảm thụ sao? Xem ra cái này mạnh lên không phải lần một lần hai, đem Y Hồng làm ra bóng mờ. Không có một chút, Y Hồng cũng cảm giác một đạo nóng hầm hập thân thể mềm mại tiến vào trong chăn, ôm chặt lấy chính mình. Giờ khắc này, Y Hồng sửng sốt, loại cảm giác này tốt vi diệu a, tựa như mới vừa cùng Tử Sam kết giao giống như. Hai người đều không nói chuyện, trong không khí mang theo một cỗ mập mờ khí tức, đương nhiên còn có hai người tiếng tim đập. Cũng không biết qua bao lâu, Tử Sam nhẹ nói, lão công, thật xin lỗi, ta sai. Y Hồng cảm giác mình xuất hiện u tai. Tử Sam vậy mà chủ động xin lỗi, đây là cái gì tình huống? Cái này như bức Hồng Hồng lão bà vậy mà cho mình xin lỗi, cảm giác tựa như đang nằm mơ giống như. Lão công, tha thứ ta được không? Về sau ta cũng không tiếp tục buộc ngươi sinh con, thuận theo tự nhiên. Tử Sam vừa mới cũng muốn thông, nếu như một mực buộc Y Hồng, có lẽ thật muốn ly hôn. Thật sao? Y Hồng trong lòng cũng là rất vui vẻ. Tử Sam rốt cục nghĩ thông suốt. Tử Sam giọng dịu dàng đáp, chăm chú rúc vào Y Hồng trong ngực. Mấy năm này chính mình làm cho thật chặt, mà lại cũng quá không nể mặt Y Hồng. Lão công, về sau ta cũng không tiếp tục mắng ngươi. Hảo hảo yêu ngươi. Y Hồng cảm động đến đều muốn khóc. Tử Sam rốt cục hiểu chuyện, thật không dễ dàng a. Vừa mới thụ cái gì kích thích a, vậy mà nói ra lời như vậy, quá thần kỳ. Có đôi khi phu thê nên lẫn nhau biểu đạt một chút yêu thương, dạng này hội làm cho đối phương tâm tình vui vẻ. Không phải vậy luôn luôn đơn phương biểu đạt, lâu dài xuống dưới khẳng định chính là muốn xảy ra vấn đề. Yêu liền muốn nói ra tới. Lão công, người sẽ còn giống như kiểu trước đây sủng ái ta sao? Tử Sam mang theo nũng nịu ngữ khí nói ra. Dạng này Tử Sam nhượng Y Hồng cảm thán a, đơn giản cũng là mãnh hổ biến thành con mèo nhỏ. Y Hồng thật chặt ở Tử Sam, sẽ mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Lão công, người thật tốt, dễ chịu a. Y Hồng cảm giác quá dễ chịu. Lão công, làm sao, chúng ta rất lâu không có cái kia a. Y Hồng kinh hô một tiếng, vừa mới hay nói không miễn cưỡng, trước kia đều là lấy sinh con vì mục đích, nhưng là từ hôm nay trở đi, không phải, đây là tại yêu thương. Y Hồng biểu thị nghe không hiểu. Khi dễ ta không có đọc qua sách kéo ra lớn như vậy đạo lý. Bất quá lão bà có nhu cầu, khi lão công còn muốn cự tuyệt sao? Lại nói hôm nay Tử Sam đều cúi đầu, trọng yếu y tứ y tứ. Bên này là khoái lạc, Diệp Tuyệt Thiên rất không thích để, cảm giác rất lợi hại bàng hoàng, tuyệt đối quá có lỗi với y, để cho nàng một người tại kho củi bên trong chịu khổ. Làm một cái nam nhân, thật sự là quá thất bại. Nhưng mà ngủ ở trong căn phòng nhỏ cung nguyệt, ngủ được rất lợi hại an tâm, bởi vì ngày mai đem kết thúc chính mình phiền não. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.